Vãn Xuân Thanh Trường, Thanh Trường Bạch. Chương 8, cãi nhau 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm mối không thành công, đi một chuyến vô ích, còn phải lội bùn nước mà mang theo vài con gia cầm gia súc vỗ cánh phành phạch kêu la trở về Tưởng gia. Lý Thanh Điền tức giận đến mặt mày xanh xao, lúc đến thì vui vẻ bao nhiêu, giờ đây mặt bà ta sụ xuống bấy nhiêu. Còn đối với Diêu Xuân Nương, người đã làm hỏng chuyện của bà ta, tự nhiên cũng không có vẻ mặt tốt đẹp gì. Diêu Xuân Nương thì lại cười rất vui vẻ. Nàng tự cho rằng đã ngăn được Tề Thanh là một việc tốt, lại khiến Lý Thanh Điền tức giận, có thể nói là song hỷ lâm môn. Lý Thanh Điền tức đến nỗi bụng đầy bực dọc, thấy Diêu Xuân Nương ngồi dưới mái hiên gặm hạt bí vui vẻ. Bà ta nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn được, hướng về Diêu Xuân Nương, phi, một tiếng, chửi, tiểu quả phụ sao chổi, ai gặp ngươi cũng xui xẻo. Diêu Xuân Nương vừa mới gả đến thì trượng phu đã chết. Chuyện này vốn đã làm nàng khó chịu, giờ nghe Lý Thanh Điền ngay trước mặt nàng lại gọi nàng là sao chổi. Sắc mặt lập tức thay đổi, nàng, tung, một cái đứng dậy, bà nói cái gì? Lý Thanh Điền đang nén tức giận không biết chút vào đâu, thấy Diêu Xuân Nương phản kích, liền đứng lại bên sân nhà nàng, giọng điệu châm biếm, ôi, sao, ta nói sai rồi à, cả nhà này chẳng phải do ngươi khắc xê, hát, ế, tê sao? Gọi ngươi là sao chổi thì có gì sai? Diêu Xuân Nương cũng không chịu thua, nàng bỏ hạt bí vào túi, hướng về phía Lý Thanh Điền mà chửi. Người một chân dưới mồ thì không giống nhau, miệng lưỡi vừa mở ra, nói ra toàn lời dối trá, xem ra đã quen lừa gạt nhân duyên người ta, hại người không nhẹ, bà mà làm bà mối cái gì, bà chỉ là yêu tinh đi hại người thôi. Hai người nói cãi nhau liền cãi nhau, chỉ trong chớp mắt lửa giận đã bùng lên, hai nam nhân đi cùng Lý Thanh Điền thấy một lúc cũng không ngừng lại được. Còn rất thích thú ngồi bên cạnh xem kịch. Tề Thanh cũng dừng công việc lại. Hắn nhìn Diêu Xuân Nương, rồi lại nhìn Lý Thanh Điền, thấy vẻ mặt có vẻ muốn hòa giải. Nhưng giữa cuộc khẩu chiến, hắn lại là một người nói lắp, không thể chen vào. Lý Thanh Điền một tay chống hông, một tay chỉ vào mũi mình không thể tin nổi. Ta là yêu tinh hại người ư? Người thật biết đùa. Sao không thấy bà của ta rơi xuống sông xê, hát, ế, tê đuối? Cũng không thấy nam nhân của ta đi đời nhà ma. Bà ta kéo dài âm điệu, giọng điệu khó nghe, ôi, một tiếng. Trương gia vốn là một gia đình êm đẹp, nhi tử đọc sách thánh hiền, mẫu thân là người giỏi giang. Từ khi liên quan đến ngươi thì bắt đầu xê, hát, ế, tê người. Cả nhà giờ đã xê, hát, ế, tê, gạch. Ai là yêu tinh hại người thì tự ngươi rõ mà. Lý Thanh Điền miệng lưỡi sắc bén như dao, từng câu từng chữ đều đờ, ớ, em vào chỗ đau. Diêu Xuân Nương không phải là tảng đá, bị người ta nói nàng hại xê, hát, ế, tê cả Trương gia. Nàng không thể không cảm thấy khó chịu, nàng lạnh lùng cười. Đây là mối mai mà bà đã xe, bà làm bà mối, bà lại còn dám nói chuyện này. Lý Thanh Điền làm bà mối, ngày thường nhà này qua nhà kia, vốn phải là người miệng lưỡi nhanh nhẹn không biết xấu hổ. Thấy tay Diêu Xuân Nương đỏ bừng lên, bà ta càng nói càng hăng, ta có gì phải xấu hổ, đâu phải ta gả cho Trương gia, đâu phải ta khắc xê, hát, ế, tê người. Là Diêu Xuân Nương ngươi khắc chết. Diêu Xuân Nương phản bác. Ai cũng biết mẫu thân của hắn uống rượu mới xê, hát, ế, tê đuối. Không liên quan gì đến ta. Lý Thanh Điền không chịu bỏ qua. Sao lại không liên quan? Vương Tâu Tử chính vì đã định ngươi làm tức phụ mà đi uống vài ly rượu mới chết. Nếu không có ngươi, hôm đó người ta sẽ không qua con sông đó. Giờ đây người đã đi rồi. Ngươi lại muốn cởi bỏ trách nhiệm coi mình là đậu Nga. Đã muộn rồi, ngươi giờ sống trong Trương gia, làm ruộng Trương gia, danh tiếng hại người của Trương gia, ngươi hãy thành thành thật thật chịu trách nhiệm đến cùng đi. Diêu Xuân Nương còn trẻ, số lần cãi nhau cũng chỉ đếm trên một bàn tay, nào phải là đối thủ của Lý Thanh Điền đã trải qua nhiều trận. Lý Thanh Điền còn có thể dễ dàng, nàng đã tức đến mức tay run lên, nhưng Diêu Xuân Nương vốn là người không chịu nhẫn nhịn, nàng tức giận, lão bất tử, bà nói bậy bạ gì đấy. Vương Xuân Hoa vốn đã nghiện rượu, dù địch ai làm tức phụ thì cũng sẽ đi uống vài ly. Chuyện bà ta nghiện rượu thì khi đi mai mối bà nên nói rõ. Che giấu lâu như vậy, ta còn chưa tính sổ với bà đâu. Cách Chương.